Sinh ra để chạy, chương 8. Để thấu hiểu tầm nhìn của Caballo, bạn phải quay lại đầu thập niên 90, khi một nhiếp ảnh gia chuyên chụp cảnh hoang dã đến từ bang Arizona tên là Rich Fisher tự hỏi mình một câu hỏi hiển nhiên: nếu như người Tara O'Mara là những người chạy bộ bền bỉ nhất, thì tại sao họ không tung hoành khắp các giải đấu khó nhằn nhất trên thế giới? Có lẽ đã đến lúc họ cần gặp Fisherman, ngư ông. Ai cũng sẽ có lợi, Fisher nhìn ra điều đó. Mấy thị trấn lười biếng hay được lên sóng truyền hình vì có các cuộc đua kỳ quặc. Ngư ông sẽ biến thành thợ săn cá sấu đi tìm các bộ lạc mất tích. Còn người Tara O'Mara được lăng xê tột đỉnh và trở thành mật ngọt của giới truyền thông. Tất nhiên, người Tara O'Mara là đám người rụt rè trước công chúng nhất hành tinh và suốt nhiều thế kỷ qua đã trốn tránh khỏi các mối dây dưa với thế giới bên ngoài. Nhưng thực ra, Fisher đã phải lo đối phó với vướng mắc đó sau. Còn hiện giờ, anh có vài rắc rối rất khó nhằn. Chẳng hạn, anh chẳng biết chút gì về chạy bộ và hầu như không nói được tí tiếng Tây Ban Nha nào, chứ đừng nói đến tiếng của người ra rá Rum Muri. Anh không biết phải tìm người chạy bộ Tara O'Mara ở đâu và cũng chẳng biết phải thuyết phục họ thế nào để họ đi theo. Rời bỏ chỗ trú ẩn an toàn trong các hang động và đi thẳng vào hang ổ của quỷ râu rậm. Và đó mới chỉ là các tiểu tiết. Giả sử như anh ta tập hợp được một đội điền kinh gồm toàn người Tara O'Mara, thì làm cách nào anh có thể đưa họ ra khỏi vùng thung lũng mà không có xe cộ và vào được nước Mỹ mà không có hộ chiếu? May thay, Fisher có một số biệt tài hữu dụng. Đứng đầu bảng là khả năng dò đường như gắn sẵn GPS trong đầu. Fisher giống như chú mèo nhà bất thình lình xuất hiện tại nhà ở Wichita sau khi bị lạc trong chuyến đi nghỉ tận Alaska. Khả năng đánh hơi tìm đường xuyên qua vùng thung lũng rối rắm của anh có thể nói là không có đối thủ trên cả hành tinh này và gần như là bản năng thuần túy. Fisher chưa từng nhìn thấy thứ gì sâu hơn một cái rãnh nước. Một cái rãnh trước khi rời vùng Tây đến Đại học Arizona. Nhưng khi tới nơi, anh ngay lập tức lao mình vào những nơi không ai dám đến. Khi còn là sinh viên, anh đã bắt đầu khám phá dải thung lũng Mogollon rắc rối như mê cung của bang Arizona. Kẻ gan đi vào đây ngay sau khi trưởng nhóm thám hiểm Bonus Sierra Club vừa mất mạng trong đó vì một cơn lũ quét chẳng hiếm gặp. Fisher hoàn toàn không có kinh nghiệm và đồ nghề của hướng đạo sinh, chẳng những đã sống sót mà còn quay trở lại với những bức ảnh đẹp mê hồn của một vùng kỳ ảo dưới lòng đất. Ngay cả John Carew, nhà thám hiểm tài ba và là tác giả của cuốn Into Thin Air, Tan Biến, cũng phải thán phục. Rich Fisher hoàn toàn có thể tuyên bố chủ quyền cao nhất đối với dải thung lũng Mogollon và vô số những bí ẩn trong đó. Kakower đã kết luận như vậy từ đầu sự nghiệp của Fisher, sau khi Fisher dẫn ông tới một lát cắt mê hoặc của trái đất không như bất kỳ nơi nào mà người ta từng thấy, một thế giới kiểu Willy Wonka với các hồ nước xanh như ngọc, các tòa tháp pha lê màu hồng và những thác nước ngầm dưới đất. Willy Wonka là nhân vật ông chủ nhà máy sô-cô-la kỳ dị trong cuốn sách thiếu nhi kinh điển Charlie và nhà máy sô-cô-la của Rada. Điều này lại gợi nhắc tới một số kỹ năng khác của Rich Fisher khi nói tới việc lôi kéo công chúng và thuyết phục người ta làm những điều đáng ra không nên làm. Fisher có thể khiến các mục sư giảng đạo trên TV phải hổ thẹn, và nếu thực khỏi biết hổ thẹn, hãy nghe Kaku kể lại câu chuyện kinh điển của ngư ông. Chuyện Fisher thực hiện một chuyến đi bằng bè ở Copper Cayon khoảng giữa những năm 1980. Fisher thực sự không rõ mình sẽ đi tới đâu, nhưng anh bị cám dỗ bởi so sánh của Kaku. Chuyên thám hiểm vào vùng thung lũng đó cũng tương tự như khám phá Himalaya vậy. Vậy mà anh ta vẫn xoay sở để thuyết phục được hai người bạn, một chàng trai và cô bạn gái của anh này đi cùng. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ cho tới khi Fisher chẳng may dừng chiếc bè lại ngay cạnh một cánh đồng bồ đề. Bất thình lình, một tên lính gác của băng ma túy xuất hiện với khẩu súng trường đạn đã lên nòng. Không hề gì, Fisher chỉ việc rút ra một mớ bài báo về mình và mà anh mang đi khắp nơi. Đúng vậy, ngay cả trên bè mảng ướt nhẹp xuyên qua vùng đất nguy hiểm không nói tiếng Anh ở Mexico. Thấy chưa, các anh không muốn gây rắc rối cho tôi đâu. Tôi, nói thế nào nhỉ? Important, my important, tôi quan trọng lắm đấy. Tinh lính gác lúng túng, đành phải để họ chèo bè qua, để rồi sau đó Fisher lại cập bến vào một nơi cắm trại khác của dân buôn ma túy. Sự việc lần này nghiêm trọng hơn, nhóm của Fisher bị bao vây bởi một đám côn đồ, thiếu đàn bà giữa chốn hoang vu, đang say xỉn và cực kỳ thèm khát. Một trong bọn chúng tóm lấy cô gái người Mỹ, khi bạn trai cô cố kéo lại, anh ta bị giọng một nòng súng vào ngực. Và Fisher nổi đoá, lần này thay vì khoe đám tranh ảnh bài báo anh nổi điên lên, chúng mày là My Malice Humber, anh hét lên trong cơn giận dữ tột đỉnh, gọi đám côn đồ là quân mất dạy, với vốn tiếng Tây Ban Nha của trẻ con cấp 2. My Malice, anh tiếp tục gào thét lên, cho tới khi, theo lời kể của Kaku, đám buôn ma túy cuối cùng phải ngăn gã điên gào thét bằng cách xô anh sang một bên và bỏ đi. Fisher vừa thoát án tử bằng cách cào mặt ăn vạ, và tất nhiên anh phải đảm bảo rằng nhà báo Kaku biết việc này. Fisher thích tự lăng xê mình, điều này không có gì phải nghi ngờ, và vì vậy anh tìm đủ cớ để khuếch trương danh tiếng, trong khi hầu hết những nhà thám hiểm miền hoang dã trong những năm 80 đang hướng lên trên đua với Rand Hobbs Messer để leo lên 14 đỉnh cao nhất trên dãy Himalaya, thì Rick Fisher lại rút sâu xuống các vương quốc kỳ lạ kỳ dưới nền đất. Dựa trên các ghi chép của đại úy Ferris Bailey, điệp viên người Anh tình cờ phát hiện ra một thung lũng ẩn mình ở Tây Tạng vào những năm 1930, khi đang do thám các nhóm phiến loạn ở châu Á, Fisher đã giúp tìm ra Kinh Túc trong truyền thuyết, một thác nước gầm gào che giấu lối vào hang động sâu nhất hành tinh. Từ đó trở đi, Fisher mò vào được tới những thế giới đã mất tăm trên lục địa, lướt qua các vùng chiến sự và những đám phiến quân sát nhân để đi tiên phong trong việc leo sâu xuống lòng đất ở Bosnia, Ethiopia, Trung Quốc, Namibia, Bolivia và lại Trung Quốc nữa. Các điệp viên, những viên đạn réo, những vương quốc từ thời tiền sử, ngay cả S.S. Hemingway cũng sẽ phải nín lặng và nhường bước khi Fisher bước vào trong quán bar. Nhưng dù đã đi ngược tới những đâu, Fisher vẫn luôn quay lại quê hương để theo đuổi mối tình sâu đậm nhất của mình, cô hàng xóm quyến rũ, Copper Kayan. Trong một chuyến thám hiểm vào Barrancas, Fisher và vị hôn thê Kitty Williams đã làm bạn với Patrocinio Lope, một chàng trai Tarahumara trẻ tuổi lang thang vào thế giới hiện đại khi một con đường lấy gỗ lẫn vào mảnh đất quê hương Anh. Patrocinio đẹp trai như tài tử Hollywood và chơi loại đàn hai dây chabake của người Tarahumara rất giỏi, sẵn lòng làm việc với quỷ râu rậm tới mức văn phòng du lịch của Chihuahua lấy anh làm gương mặt cho Copper Cayon Express, chuyến tàu cổ điển hạng sang thường nổi còi. Dừng lại dọc vùng Barrancas, du khách ngồi trong các toa tàu có điều hòa, được chăm sóc bởi các nhân viên phục vụ đeo nơ, trong khi nhìn ngắm thiên nhiên hoang dã phía trước. Công việc của Petrosinio là tạo dáng trên các bức áp phích với một cây vị cầm tự kéo bằng tay, một di sản thủ công từ thời thổ dân còn làm nô lệ cho người Tây Ban Nha. Ngụ ý rằng người Tarahumara dưới thung lũng chỉ là một đám người hiền hậu suốt ngày chơi vị cầm. Rick và Kitty ngỏ ý nhờ Petrosinio dẫn họ tới xem một trận ra rá di Bari, môn chạy đua dẫn bóng cổ đại của người Tarahumara. Có thể Petrosinio trả lời trước khi thể hiện rằng anh đã hòa nhập với thế giới hiện đại đến mức nào, nếu ông bà sẵn sàng trả tiền. Anh đề nghị với Rich và Kitty rằng sẽ kêu gọi một số người chạy bộ nếu họ cho ngựa chở thực phẩm vào cho cả làng anh. Được chứ? Đồng ý. Rich và Kitty cung cấp thực phẩm và Petrosinio tổ chức một cuộc đua nảy lửa. Khi Rich và Kitty vào làng, họ không phải chỉ được thấy một trận đấu hữu nghị quy mô nhỏ, thay vào đó là 34 người đàn ông Tarahumara không mặc gì ngoài mớ khố vải và dép xăng đan đang được các thầy lang xoa bóp trước cuộc đua và ăn nốt cốc Iski Ate. Cuối cùng, sau tiếng hô của già làng, họ lao đi chạy dọc xuống đường mòn nền đất dài 60 dặm. Cả đám người cuồng nhiệt gần như mất kiểm soát, không khoan nhượng, chạy từ sáng sớm tới đêm khuya, ào qua Rick và Kitty với tốc độ và đội hình chặt chẽ như có thần giao cách cảm với nhau, chẳng khác nào đàn chim sẻ di cư. Ôi, đây mới là thực sự là chạy bộ. Kitty, một người chạy bộ đường dài dày dặn kinh nghiệm cũng bị mê hoặc. Cô lớn lên được ngắm nhìn cha mình, S. William, dù cho ông sống ở vùng hạ lưu sông Mississippi, vẫn trở thành một tay đua chạy bộ đường núi, không ai ngăn cản nổi. Bằng chứng về sự đáng ngờm của S là một là trong tất cả các giải đua chạy bộ trên thế giới, ông thích nhất là giải Lisvi Trail 100 khét tiếng, cuộc đua cự ly siêu marathon 100 dặm được tổ chức bởi bang Colorado mà ông ta đã hoàn thành 12 lần, và đến nay ở tuổi 70 ông vẫn tiếp tục chạy bộ. Một cuộc hôn phối đẹp đẽ đang hình thành trong đầu Rich. Patrocinio có thể kiếm người chạy bộ và cha vợ tương lai của anh, S, có thể giúp anh móc nối với nội bộ giải đua danh tiếng này. Tất cả những gì còn lại mà anh phải làm là kêu gọi tài trợ ngô để dụ dỗ người ta ra Omara và tìm một công ty sản xuất giày để cung cấp cho họ thứ gì đó bền chắc hơn mấy đôi xăng đan kia. Và rồi Fisher tiếp tục vạch kế hoạch mà hoàn toàn không hay mình đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho một thất bại. Sinh ra để chạy, chương 9. Làm bạn với cơn đau, bạn sẽ không bao giờ đơn độc. Trích Kenchilo trong Người khai mỏ ở Colorado và là người kiến tạo giải đua Livy Trail 100. Sơ hở lớn trong kế hoạch của Rick Fisher chính là việc giải đua Lisvi được tổ chức ở Lisvi, không biết đọc đúng hay không nha, sorry, nằm trong một thung lũng khoảng 2 dặm đi ngược lên rặng núi Colorado Rocky. Lisvi là thành phố cao nhất Bắc Mỹ và trong nhiều ngày đó còn là thành phố lạnh nhất, đến mức sở cứu hỏa không thể rung chuông vào mùa đông, sợ rằng nó sẽ vỡ vụn. Ngay từ lần đầu nhìn thấy những đỉnh núi đó, những người đầu tiên đến định cư đã thấy lạnh run, vì ở đó trước những cặp mắt ngỡ ngàng mờ mờ đằng xa là hiện tượng địa chất kỳ vĩ và bí hiểm nhất hành tinh. Tristan Bay, sứ giả Lichlai kể lại, họ như đến một hành tinh khác, nơi này xa xôi và đáng sợ đối với bất kỳ ai, nhưng cũng khơi gợi nguồn đam mê thám hiểm bậc nhất. Tất nhiên từ đó tới nay mọi việc đã được cải thiện, đội cứu hỏa bây giờ dùng còi hiệu, còn những chuyện khác thì... Livy trở thành quê hương của thợ mỏ, con nợ và những kẻ đễu cán. Theo lời của Ken Glauber, một gã bá vơ chuyên đi thuần dưỡng ngựa hoang, cưỡi xe Harley, từng là thợ mỏ cứng cựa khi anh ta tạo nên giải đua Lisvi Trail 100 vào năm 1982. Những người sống ở độ cao hơn 3.000m có khí chất khác biệt. Dù biết họ bền bỉ đến mấy đi nữa, nhưng khi nghe đến ý tưởng của Ken, bác sĩ hàng đầu ở Liviu cũng phải nổi đoá. Anh không thể để người ta chạy 100 dặm trên độ cao này được. Bác sĩ Robert Squawker phản đối. Ông tức giận tới mức để chỉ ngón tay vào mặt Ken. Tất nhiên là số phận ngón tay đó chẳng thể tốt đẹp gì. Nếu bạn đã từng nhìn thấy Ken với đôi ủng mũi thép chứa đôi bàn chân cỡ 13 và cái mặt nhăn rúng rõ như tảng đá mà anh ta thường xuyên trưng ra để kiếm sống, bạn sẽ hiểu ngay rằng đừng có dại mà đưa tay lại gần mặt anh ta, trừ khi đang say bê bết hoặc cực kỳ nghiêm túc. Bác sĩ Woodward lúc đó không say, anh sẽ giết chết bất cứ kẻ nào ngu ngốc đi theo anh. Đếch sao, Ken trả lời, giết bớt vài người sẽ làm chúng ta nổi tiếng trở lại trên mặt bản đồ. Không lâu trước cuộc tranh cãi nảy lửa của Ken và bác sĩ Woodward vào ngày mùa thu năm 1982 lạnh lẽo đó, mỏ Climax Belembun đã bị đóng cửa và hầu hết mọi người ở Levi's mất việc. Moly là chất khoáng làm gia tăng độ bền chắc cho thép, dùng trong sản xuất tàu chiến và xe tăng. Vì vậy, khi chiến tranh lạnh dịu xuống, thì thị trường chất Moly cũng hạ nhiệt. Gần như chỉ sau một đêm, Levi's không còn là thị trấn náo nhiệt nơi cửa hiệu kem lâu đời trên con phố chính cổ kính, mà biến thành thành phố tuyệt vọng, đói việc nhất Bắc Mỹ. Cứ 10 người lao động ở Levi's thì có 8 người làm việc ở đó, ở mỏ Climax, và 2 người còn lại thì phụ thuộc vào 8 người này. Từng tự hào là nơi có thu nhập trên đầu người cao nhất bang Colorado, nơi này bỗng chốc trở thành vùng nghèo nhất bang. Thành phố đã ở tình trạng không thể tồi tệ hơn, và rồi nó đã trở nên tệ hại hơn nữa. Những người hàng xóm của Ken suốt ngày say xỉn đánh đập vợ mình rồi rơi vào trầm cảm hoặc phải bỏ xứ mà đi. Một dạng rối loạn tâm thần quy mô lớn xảy ra trên khắp thành phố, màn đầu của một xã hội văn minh tàn lụi. Người ta mất công việc vốn, men lại miếng cơm manh áo. Để rồi sau các vụ đâm chém bắt bớ những lời cảnh báo tịch biên tài sản, họ mất luôn cả khát vọng cuộc đời. Số người thu dọn đồ đạc và bỏ đi trên con số hàng trăm. Bác sĩ John Barra, người phụ trách phòng cấp cứu ở Livy, nhớ lại phòng cấp cứu ông bận rộn như trạm quân y dã chiến và phải đối mặt với đủ chấn thương mới. Thay vì các chấn thương kiểu sái chân, kẹp nét ngón tay do tai nạn lao động, bác sĩ Barra phải cắt bỏ ngón chân của thợ mỏ say ngất ngoài trời tuyết và gọi cảnh sát cho các bà vợ đi cấp cứu giữa đêm với xương gò má bị vỡ, mang theo lũ trẻ con sợ hãi. Chúng tôi đang trượt dần vào tình trạng chán nản chết người, bác sĩ Barra kể, và cuối cùng chúng tôi phải đối mặt với sự biến mất của cả thành phố. Quá nhiều thợ mỏ đã bỏ đi và công dân cuối cùng của Levi's còn chẳng ngồi kín mạng khán đài lộ thiên ở sân bóng trong một giải đấu cỡ nhỏ. Niềm hy vọng nhất duy nhất của Levi's là du lịch và nó cũng vô vọng nốt. Kẻ ngu ngốc nào lại đi nghỉ ở một nơi có đến 9 tháng lạnh giá, chẳng có sườn núi nào đáng để trượt tuyết và không khí thì loãng đến mức ngay cả hít thở thôi cũng đã là bài tập cardio. Vùng nông thôn của Livy thì khắc nghiệt tới mức sư đoàn sơn cước số 10 tinh nhuệ của lục quân thường lấy làm nơi luyện tập tác chiến Epin, mở ngoặc chiến đấu trên núi tuyết khắc nghiệt. Tồi tệ hơn nữa, tai tiếng của Livy lúc này cũng đáng sợ như địa lý của nó. Trong nhiều thập kỷ, nơi đây là thành phố man dại nhất tại miền Tây hoang dã, một cái bẫy chết người như một sử gia từng ghi lại mà còn vỗ ngực huênh hoang về sự suy đồi của bản thân. Holiday, một nha sĩ biến chất thành con bạc tay lăm lăm súng, thường hay giao du tại quán rượu với gã bạn West F, nổi danh với tài bắn nhanh và cuộc đỏ súng ở OK Corrales. James cũng thường lẻn đến nơi này, bị cuốn hút bởi các toa tàu chở vàng và những nơi lẩn trốn tuyệt hảo trong các ngọn núi gần đó. Đến tận cuối cuối những năm 1940, lính đặc nhiệm của sư đoàn sơn cước số 10 vẫn bị cấm đi vào trung tâm Livy. Họ có thể đáng sợ đối với quân phát xít Đức, nhưng chẳng là gì với đám bợm bạc cũng như gái điếm sát nhân, những tay trùm kiểm soát State Street. Livy quả thực là một nơi khắc nghiệt, Ken biết rõ điều này. Ở đây, đàn ông rất khó nhằn và phụ nữ còn ghê gớm hơn nữa, và khốn thật, tất cả chỉ có vậy. Nếu điều đáng giá duy nhất còn lại của Livy là sự gan góc thì phải lấy chính nó làm thế mạnh. Ken đã nghe nói về một gã ở California, một thổ dân tóc dài miền sơn cước tên Gordy. Con ngựa của gã bị què ngay trước khi diễn ra sự kiện thi đấu sức bền ngựa đua lần đầu trên thế giới, giải đua ngựa đường mòn Western Trail Ride. Gordy vẫn quyết định thi đấu, gã xuất hiện tại vạch xuất phát với đôi giày thể thao và chạy bộ hết 100 dặm xuyên qua Sierra Nevada. Gã uống nước từ các con suối, được bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe tại các trạm y tế và hoàn thành trước thời gian giới hạn 24 giờ cho đám ngựa mà vẫn còn thừa 17 phút. Hẳn nhiên, Gordy không phải là kẻ điên khùng nhất California. Năm sau, một người chạy bộ khác xuất hiện trong cuộc đua ngựa, và năm tiếp sau đó nữa, cho tới năm 1977, người đua đã đông hơn cả ngựa, và giải Western State đã trở thành giải chạy bộ 100 dặm đầu tiên trên thế giới. Ken chưa từng chạy marathon, nhưng nếu một gã lập dị nào đó ở California có thể chạy hết 100 dặm, thì nó có khó lắm không? Thêm nữa, một cuộc đua bình thường sẽ chẳng mấy ý nghĩa nếu muốn trụ được. Livy cần một sự kiện với sức mạnh khiếp hải để bật lên giữa các cuộc đua 26,2 dặm nhàn nhàn như nhau. Vì vậy, thay vì một giải marathon, Ken đã tạo ra một con quái vật. Để hình dung thứ mà Ken nghĩ ra, bạn hãy thử chạy giải Boston Marathon hai lần liền với một chiếc tất nhét trong miệng và sau đó leo lên đỉnh Pipes. Xong chưa nào? Tuyệt, bây giờ làm lại tất cả các việc đó một lần nữa, lần này nhắm mắt. Về cơ bản thì giải Livy Trail 100 là như vậy, gần 4 cuộc marathon, một nửa trong số đó là trong bóng đêm, cộng thêm việc phải leo gần 800m ở quãng giữa. Điểm xuất phát giải Livy cao gấp đôi độ cao các nhà máy, điểm xuất phát giải Livy cao gấp đôi độ cao mà các máy bay bắt đầu phải điều chỉnh áp suất trong khoang, và từ điểm đó bạn chỉ có đi lên cao hơn. Bệnh viện kiếm bộn tiền từ chúng tôi, Ken vui vẻ xác nhận, sau 25 năm kể từ cuộc đua đầu tiên và cuộc tranh cãi nảy lửa giữa anh ta với bác sĩ Woodward, đó là dịp cuối tuần duy nhất mà tất cả các giường trong phòng khách sạn và phòng cấp cứu đồng thời kín chỗ. Ken biết rõ điều này, anh ta chạy tất cả các giải Levy dù đã phải nhập viện do mất nhiệt trong lần chạy thử đầu tiên. Các tay đua giải Levy thường xuyên ngã khỏi bờ dốc, vỡ mắt cá, bị phơi quá lâu ngoài trời, gặp các chứng loạn nhịp tim kỳ lạ và say độ cao. May thay, giải Levy chưa từng lấy mạng ai, có thể là bởi nó thường ép người ta đến nước đầu hàng trước khi họ kịp gục ngã. Dan Canazes tự xưng là người chạy siêu marathon đã không thể hoàn thành giải đua trong hai lần đầu tiên. Sau khi chứng kiến anh ta bỏ cuộc hai lần, người Levy tặng cho anh ta biệt danh Offer 1, Offer 2, trắng tay lần 1, trắng tay lần 2. Hằng năm chưa đến một nửa số người tham dự hoàn thành được giải này. Không có gì ngạc nhiên, một giải đua với số người thất bại nhiều hơn số người hoàn thành sẽ thu hút đám vận động viên rất khác thường. Trong 5 năm liền, nhà vô địch Levius là Steve Peterson, thành viên của một giáo phái tâm thức bậc cao tên là Divine Madness, mở ngoặc cơn điên loạn thần thánh, đóng ngoặc. Giáo phái tìm kiếm niết bàn thông qua các bữa tiệc tình dục, chạy bộ đường mòn cực hạn và cung cấp dịch vụ lau dọn nhà cửa giá rẻ. Một huyền thoại của giải Levius là Masai Uris, một ông trùm ngành thức ăn cho chó, một người nhã nhặn và đã gọt giũa bản thân bằng cách phẫu thuật cựa bỏ móng chân. Đằng nào thì nó cũng rụng suốt, Messer nói. Khi Ken gặp Aaron Rafon, người leo núi đã tự cắt bỏ bàn tay bằng một lưỡi dao cùng trong bộ dụng cụ đa năng vì kẹp tay vào một tảng đá lăn. Ken đã đưa ra một lời đề nghị kinh ngạc. Nếu Aaron muốn chạy giải Levy, anh sẽ không phải đóng phí. Hết thảy đều sửng sốt. Nhà đương kim vô địch muốn trở lại thi đấu trong giải cũng phải đóng tiền. Đại tông sư anh hùng S. William vẫn phải trả tiền. Ken cũng phải trả tiền. Nhưng Aaron được chạy miễn phí. Tại sao? Anh ta chính là tinh hoa của Levy, Ken nói. Chúng ta có một khẩu hiệu, bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ và bạn có thể làm được nhiều hơn bạn tưởng. Người như Aaron, anh ta cho đám còn lại chúng ta thấy mình có thể làm được gì nếu quyết tâm nỗ lực hơn nữa. Bạn có thể nghĩ rằng Aaron tội nghiệp đã phải chịu đựng đủ rồi, nhưng chỉ hơn một năm sau tai nạn, anh ta nhận lời đề nghị của Ken với cánh tay giả vung vẫy bên mình. Aaron đến vạch đích sớm hơn thời gian 34 tiếng giới hạn của giải và về nhà với một mặt thắt lưng bạc, là minh chứng rõ hơn cho lời Ken về chuyện làm thế nào hoàn thành được giải Levy này. Bạn không cần phải nhanh, bạn chỉ cần không biết sợ hãi. Sinh ra để chạy, chương 10. Thật hoàn hảo, Levy chính là buổi trình diễn hoang dại dữ dằn đến nghẹt thở mà Rich Fisher đang tìm kiếm. Như thường lệ, anh muốn phải thật nổi đình nổi đám. Và một ngày hội như giải Levy chính là cơ hội. Có lẽ nào ESPN lại không nhảy cẫng lên khi quay được cảnh những anh chàng đẹp trai mặc váy phá tan kỷ lục của một cuộc đua huyền thoại nổi danh là giải chạy ăn thịt người. Tất nhiên là phải cắn câu rồi. Vì vậy, tháng 8 năm 1992, Fisher lại rồ máy quay trở lại làng của Petrosicino trên chiếc Chevy Suburban cũ kỹ. Anh lấy được giấy thông hành từ Bộ Du lịch Mexico và có một khoản trả công bằng ngô cho các tay đua. Trong khi đó, Petrosicino dụ dỗ được 5 người cùng làng tin tưởng vào gã Chabochi kỳ lạ và xuất sẵn với cái tên chẳng thoát nổi khỏi miệng họ. Tiếng Tây Ban Nha không có âm s. Vì vậy, Fisher nhanh chóng được thưởng thức ấp hài hước tinh ranh của người Tara Umara khi được đội hình mới thành lập gọi bằng cái tên Becador, ngư ông. Dĩ nhiên như vậy dễ phát âm hơn, nhưng nó cũng đồng thời mô tả chính xác tính cách tham lam của anh này với cơn thèm khát câu được con cá lớn luôn tỏa ra như từng đợt hơi nóng phả ra từ mui xe ô tô đang nổ máy. Thay kệ, Fisher chẳng quan tâm, họ cứ việc gọi anh là tiến sĩ óc ngắn cũng được, miễn là họ nghiêm túc khi cuộc đua bắt đầu. Ngư ông tống đội chạy của mình lên chiếc Chevy và giẫm ga tiến đến Colorado. Vào ngày diễn ra giải đua, ngay trước 4 giờ sáng, đám đông ở vạch xuất phát tại Levy đã phải cố kìm để cố kiềm chế để không nhìn chằm chọc vào năm người đàn ông mặc váy đang loay hoay với đám dây buộc xa lạ của đôi giày bóng rổ bằng vải đen mà ngư ông đã kiếm cho họ. Những người Tarahumara thay nhau rít vài hơi cuối từ điếu thuốc lá màu đen rồi rụt rè di chuyển về cuối đoàn đua, trong khi 290 người còn lại đồng thanh hô 3, 2, bùm. Thị trưởng Liviu nổ phát đạn ra hiệu lệnh xuất phát từ khẩu súng săn nòng loe cỡ lớn cũ kỹ của những người Tarahumara lao vào cuộc đua để thể hiện tài năng. Nhưng chỉ được một lúc, chưa chạy được nửa đường, tất cả các tay đua Tarahumara đều bỏ cuộc. Khốn kiếp thật, Fischer gằn lên vào bất cứ cái tai nào mà anh ta túm được. Đáng lẽ tôi không nên bắt họ đi mấy đôi giày đó, và chẳng ai nói cho họ biết rằng họ sẽ được ăn tại các trạm tiếp tế. Tất cả là lỗi của tôi, họ chưa nhìn thấy đèn pin bao giờ, vì thế họ cứ bị hút theo mấy ánh đèn đó như những ngọn đuốc. Ôi dào, chuyện xưa như trái đất, vẫn là câu chuyện về người Tarahumara gây thất vọng, vẫn là những lý do kiểu Tarahumara cũ nhất. Chỉ có vài sử gia điền kinh thực sự bị ám ảnh bởi môn chạy này mới biết rằng Mexico từng đưa một cặp vận động viên người Tarahumara đến thi đấu nội dung marathon tại Olympic năm 1928 ở Amsterdam và cả kỳ Olympic 1968 tại Mexico City. Cả hai lần người Tarahumara đều không giành được tấm huy chương nào. Lý lẽ của những lần đó là cự ly 26,2 dặm ngắn quá. Cuộc dạo chơi marathon ngắn ngủi đó đã kết thúc trước khi họ có cơ hội cài xem số cao. Có thể là như vậy, nhưng nếu như những người này thực sự là siêu nhân tốc độ như lời đồn đại, tại sao họ không bao giờ chiến thắng được ai? Không quan tâm khi bạn ném rổ 3 điểm bắt phát bắt chúng ở sân sau, quan trọng là bạn phải thể hiện được điều đó trong trận đấu. Và trong suốt một thế kỷ, người Tarahumara chưa bao giờ thi đấu ở bên ngoài mà không gây thất vọng. Fischer băn khoăn mãi về điều này trên chặng đường dài trở về Mexico, và rồi một ý nghĩ lóe lên. Tất nhiên rồi, cũng giống như tại sao bạn không thể nhặt bất kỳ 5 đứa trẻ trong một sân trường ở Chicago và rồi mong đợi chúng đánh bại được đội Pim. Không phải cứ là người Tarahumara thì bạn sẽ là người chạy bộ Tarahumara vĩ đại. Bachosi Nio cố sức giúp Fischer bằng cách tuyển mộ những người chạy bộ sống gần con đường mới trải nhựa, vì anh nghĩ họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi bị đám người bên ngoài vây quanh và cũng dễ dàng hơn để tập hợp họ cho chuyến đi. Nhưng cũng như điều mà Ủy ban Olympic Mexico đáng lẽ phải nhận ra nhiều năm trước, những người Tarahumara dễ tuyển mộ nhất có thể không phải là những người đáng tuyển mộ. Cứ thử thêm lần nữa, Bachosinio dục dã, các nhà tài trợ của Fischer đã quyên cả núi ngô cho làng của Bachosinio và anh không muốn mất món của trời cho ấy. Lần này, anh mở rộng đội hình ra khỏi làng mình, anh đi sâu vào trong vùng thung lũng và quay trở lại kịp thời. Lần này là một đội hình Tarahumara kỳ cựu, quả là kỳ cựu theo nghĩa đen. Ken không thấy ấn tượng mạnh bởi rồi Tarahumara mới xuất hiện ở giải Liviu tiếp theo. Người đội trưởng lần này trông như yêu tinh. Kepper đã giải nghệ sớm về bãi biển Miami. Đó là một ông già 55 tuổi, thấp bé, mặc váy choàng màu xanh dương, điểm những bông hoa màu hồng lấp loáng, thêm nụ cười vô tư lự, một chiếc khăn hồng và cái mũ len kéo sụp xuống che hết đôi tai. Một người khác thì khoảng ngoài 40, còn hai đứa trẻ nhút nhát đứng sau thì trông chỉ như con của anh ta vậy. Cả đội hình lần này còn được trang bị tệ hơn năm ngoái. Ngay khi đội Tarahumara đến nơi, họ lập tức biến mất vào bãi rác của thị trấn và xuất hiện trở lại với những dải lốp cao su được chế thành dép xăng đan. Lần này thì không lo mấy vụ xây xét chân nữa nhé. Chỉ vài giây trước khi cuộc đua bắt đầu, đám người Tarahumara lại biến mất, lại đúng tinh thần thi đấu năm ngoái, Ken ngao ngán. Cũng như lần trước, những người Tarahumara lại bẽn lẽn giấu mình phía sau đoàn đua. Khi tiếng súng vang lên, họ lại tà tà chạy ở cuối đoàn và họ cứ ở vị trí sau cùng như vậy, thờ ơ và chẳng mang kết quả. Cho đến dặm thứ 40, khi Victoriano Churro, ông già trông như yêu tinh Kipper trong bộ đồ lam nhạt, và Cerido Chacatiro, gã chăn dê 40 mấy tuổi, bắt đầu nhẹ nhàng gần như lãnh đạm, rảo chân dọc theo lề đường mòn và vượt qua vài tay đua mỗi lần. Khi họ bắt đầu bước vào 3 dặm leo núi lên tới Hot Pass, Manu Luna đuổi kịp, khóa đội hình vào bên cạnh họ và ba người lớn tuổi dẫn dắt đám người Tarahumara trẻ hơn như một đàn sói đi săn. Hay da, Ken hú lên như một tay cưỡi bò khi trông thấy những người Tarahumara quay trở lại về phía mình sau chỗ quay đầu ở dặm thứ 50. có điều kỳ lạ gì đó đang diễn ra. Ken có thể nhận ra từ vẻ mặt lạ lùng của họ. Anh ta đã quan sát từng tay đua giải Liviu trong suốt thập kỷ qua và chẳng ai trong số họ có vẻ mặt bình thản đến vậy. 10 giờ liên tục chạy trên núi hoặc làm bạn ngã quỵ hoặc phải để lại vết hằn trên gương mặt của bạn, không có ngoại lệ. Ngay cả những người chạy cự ly siêu dài cừ khôi nhất ở thời điểm này cũng phải cúi gằm xuống, bước nặng nề, tập trung một cách nhọc nhằn vào nhiệm vụ gần như bất khả thi là đưa chân này lên trước chân kia. Nhưng còn ông già kia thì sao? Victoriano thì sao? Hoàn toàn bình thản, như thể ông vừa tỉnh dậy sau khi chợp mắt, xoa xoa bụng và quyết định thể hiện cho đám trẻ biết người lớn chơi trò chơi này như thế nào. Tới giọng thứ 60, những người Tarahumara như đang tung cánh. Giải Liviu bố trí cứ khoảng 15 dặm lại có một trạm tiếp tế, nơi những người hỗ trợ có thể bổ sung cho vận động viên của họ thức ăn, tức khô và binh những người và binh. Nhưng người Tarahumara chạy nhanh tới mức Rich và Kitty chẳng kịp lái xe vòng quanh núi để đuổi kịp họ. Họ như thể mang theo cả mặt đất dưới chân mình. Một khán giả thốt lên, cứ như một đám mây hay sương mù bay qua sườn núi. Lần này đội Tarahumara không còn là hai người dân bộ lạc thiểu số cô đơn trôi dạt giữa biển vận động viên Olympic. Họ cũng chẳng phải là năm thổ dân ngơ ngác trong đôi giày vải đáng sợ, không phải là những người đã thôi chạy bộ từ khi người ta sang ủi con đường tiến vào làng. Lần này họ khóa theo đội hình đã được tập luyện từ khi còn nhỏ, với những cựu binh dày dạn và mưu lược chạy phía trước và đám nai con hăm hở bám sát theo sau. Họ chạy với những bước chân vững chắc và hoàn toàn tự tin vào bản thân, họ là người chạy bộ. Cùng lúc đó, một cuộc thi sức bền khác đang diễn ra, cách vạch đích và dãy nhà. Hằng năm, đám dân chơi ở street của thị trấn Liviu lại kéo nhau ra tiệc tùng suốt kỳ nghỉ cuối tuần, cố gắng thi gan với các tay đua chạy bộ. Họ bắt đầu cụm ly từ lúc phát súng báo hiệu bắt đầu cuộc đua vang lên và uống liên tục cho tới khi cuộc đua chính thức kết thúc. 30 giờ sau đó, giữa các lần cạn ly, họ cũng đồng thời thực hiện một chức năng cố vấn trong hệ trọng cho cuộc đua, báo hiệu cho những người tính giờ ở vạch đích bằng cách hò reo ầm ĩ ngay khi nhìn thấy một tay đua hiện ra từ bóng đêm. Lần này đám say xỉn đó suýt nữa làm hỏng việc. Vào lúc 2 giờ sáng, Victoriano già nua cùng với Seridor khẽ lướt vèo qua như một đám sương mù bay qua sườn núi tới mức gần như chẳng ai hay. Victoriano chạm đến dải băng đầu tiên, còn Seridor chỉ chậm hơn vài giây. Manu Luna dù đôi sandal mới đã đứt rời ở dặm thứ 83 và khiến đôi chân rớm máu vẫn băng qua lối mòn đầy sỏi đá quanh hồ Tuquist để cán đích ở vị trí thứ 5. Người về đích đầu tiên không phải là người Tarahumara, cán đích sau Victorina gần 1 giờ đồng hồ với khoảng cách gần 6 dặm. Những người Tarahumara đã không chỉ lội ngược dòng từ vị trí cuối cùng lên dẫn đầu mà còn là đục phá một loạt kỷ lục giải đua. Victoriano là người chiến thắng cao tuổi nhất trong lịch sử, chàng trai 18 tuổi Feli Torres là người về đích trẻ tuổi nhất và đội Tarahumara là đội duy nhất nắm được 3 trong số 5 vị trí dẫn đầu, mặc dù hai người về đích đầu tiên của đội này có độ tuổi cộng gộp lên tới gần 100. Quá sức kinh ngạc, một vận động viên dự thi kỳ cựu tên là Harry Dupper đã trả lời tờ Thời báo New York sau khi đã tham gia giải Liviu 12 lần. Dupper nghĩ rằng chẳng còn điều gì có thể khiến anh ngạc nhiên trong giải đua này hơn thế, và sau đó anh được chứng kiến Victorinaro và Seridor lướt qua mình. Họ là mấy người đàn ông nhỏ bé chạy bằng những đôi sandal và chưa từng tập luyện cho cuộc đua này, và họ đã hạ gục những người chạy bộ đường dài cừ khôi nhất thế giới.